lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 134, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Dao lạnh mặt, bà Điền vẫn tiếp tục nói. Bà con nói người phụ nữ đó đã kết hôn rồi. Con nói xem, sao lại có loại người không biết tự lượng sức như thế chứ? Đình Lập sao có thể thích loại người như vậy được? Mẹ biết Đình Lập sẽ không thích người phụ nữ đó thì còn lo lắng gì chứ? Bảo con mua đồ lấy lòng anh ấy làm gì? Dù sao con chủ động chút cũng không sao. Hơn nữa, người đàn ông nào cũng đều thích phụ nữ dịu dàng chu đáo. Con không tin thì hỏi người bạn đã kết hôn này của con đi. Sầm, bà Điền nói đến đây thì nhìn Sầm Dao không nói nữa. Dường như đã quên tên cô. Sầm Dao mỉm cười, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Cháu là Sầm Dao. Phải rồi, cô Sầm Dao. Điềm Điềm khoác tay mẹ mình. Mẹ không biết Đình Lập chỉ mặc quần áo đặt làm riêng thôi sao? Cho nên con mua cũng lãng phí. Con nói cũng đúng. Bà Điền nhìn thoáng qua áo sơ mi Sầm Dao đang cầm. Sầm Dao thản nhiên gật đầu. Quay sang nói với nhân viên cửa hàng. Lấy cho tôi chiếc áo đen bên kia luôn đi. Gói chung lại. Tôi đi tính tiền. Nói xong, cô liền gật đầu chào hai mẹ con Điền Điềm. Cháu không làm phiền hai người nữa. Tạm biệt. Khương Oánh Oánh cũng vội vàng chào hai người rồi đi theo Sầm Dao. Sầm Dao đứng đó, lưu loát quẹt thẻ, tính tiền. Chỉ có hàng mi khẽ run rũ xuống kia biểu lộ tâm trạng lúc này của cô. Bên này, hai mẹ con Điền Điềm làm bộ chọn quần áo. Nhưng ánh mắt mẹ Điền lại hướng về phía Sầm Dao. Đình Lập rất thân thiết với cô ta. Mẹ nghe ai nói vậy? Điền Điềm cực kỳ ngạc nhiên. Tên nhóc Thương Ngộ có nói bóng gió vài câu. Mặc dù chưa từng gặp, nhưng mẹ nhớ tên. Mẹ, Thương Ngộ muốn gì? Chúng ta đều rõ ràng mà. Cậu ta ước gì nhà chúng ta và Đình Lập không còn quan hệ. Như vậy cậu ta mới có thể ngư ông đắc lợi. Mẹ đừng để bị cậu ta lừa. Mẹ không quan tâm hai anh em nó đấu đá nhau thế nào. Nói chung thì, tốt nhất Thương Đình Lập biết phân rõ nặng nhẹ. Nếu dám tổn thương con gái yêu của mẹ, thì mẹ và ba con đều sẽ không để cho nó đâu. Nó còn trẻ mà có thể ngồi vững ở Nguyên Thịnh như vậy. Hơn phân nửa đều dựa vào ba con đấy. Điền Điềm liếc nhìn Sầm Dao cách đó không xa. Lúc này, Sầm Dao đang yên lặng ngồi trên ghế sofa đợi nhân viên gói quần áo cho cô. Cô cúi đầu, tóc dài xô tung che nửa khuôn mặt. Nhìn nghiêng thôi cũng thấy đẹp. Điền Điềm bỗng nhớ tới dáng vẻ thân mật của Thương Hữu Nhất với cô. Nhớ tới ánh mắt Thương Đình Lập nhìn cô ngay tại tiệc sinh nhật của cô ta. Trong lòng cô ta khó chịu, vừa chua xót vừa đắng chát. Cô ta và Đình Lập quen biết đã lâu, thậm chí hai người còn được công nhận là vợ chồng sắp cưới. Vậy mà Thương Đình Lập chưa từng biểu hiện ra một chút quan tâm dành cho cô ta, càng chưa từng dùng ánh mắt như khi nhìn Sầm Dao mà nhìn cô ta. Nhiều năm qua, ở trước mặt Thương Đình Lập, cô ta luôn kiềm chế tình cảm của mình, sợ biểu lộ quá nhiều sẽ khiến anh không vui. Cô ta cố gắng không giục anh kết hôn, sợ khiến anh nghĩ cô ta cũng giống như những người phụ nữ khác. Nhưng hôm nay, nếu cô ta tiếp tục kiềm chế, che giấu tình cảm thì anh sẽ rơi vào tay người phụ nữ có chồng kia. Mẹ, Điền Điềm bỗng nhiên lên tiếng. Sao vậy, ngôn tình hay, không phải ba muốn con và Đình Lập mau chóng kết hôn sao? Lần này, con đồng ý, cách chương.